Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, tha hương ngộ cố chi. 4/5, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Lỗ chủ nhiệm ngây ngẩn, Trịnh Nhân Dùng vô tội mà ánh mắt mê mang nhìn lỗ chủ nhiệm. Thật không biết vị này lão chủ nhiệm trong lòng đang suy nghĩ gì. Lỗ chủ nhiệm cũng là vậy tâm tư, tự nói đã quá lộ liễu, làm sao vị này Trịnh bác sĩ liền không có một chút ép đếm sao? Thôi, thử một chút xem sao, dù sao có mình nắm chặt, lỗ chủ nhiệm cuối cùng lại một lần nữa quyết định, cùng bắn mũi tên không quay đầu lại, lúc này muốn cự tuyệt, há chẳng phải là lặp đi lặp lại vô thường tiểu nhân? Hơn nữa làm nhiều năm như vậy bác sĩ, lỗ chủ nhiệm thấy qua vô số trai gan kết tiết chuyển ung thư gan bệnh nhân. Vậy loại chuyện này đều không cách nào giải phẫu chữa trị, mặc dù có một chút khả năng tính, lỗ chủ nhiệm vậy nguyện ý thử nghiệm, dù là mình bất chấp học thuật tạo giả, thân bại danh liệt nguy hiểm. Vậy ngươi xem tư liệu đi, lỗ chủ nhiệm miễn cưỡng liệt ra một người mỉm cười. So với khóc đều khó xem, ta bây giờ cùng những người bị bệnh này, ngươi có cần gì, ta giúp ngươi liên lạc, vậy thì làm phiền ngài. Lỗ chủ nhiệm, Trịnh Nhân mỉm cười, ánh mặt trời, sáng sủa, thậm chí mơ hồ có một tia trên cao nhìn xuống tự tin kiểu uy nghiêm. Tô Vân liếc mắt một cái lỗ chủ nhiệm, gặp lỗ chủ nhiệm một mặt do dự, muốn nói còn nghỉ dáng vẻ. Hắn và Trịnh Nhân không giống nhau. Trước kia hàng năm ở đế đô nghiên cứu khoa học trong vòng trà trộn. Người quen mặt, kiến thức rộng, cộng thêm tâm tư linh động. Chỉ hơi suy nghĩ một chút liền biết lỗ chủ nhiệm tâm tư. Lạnh lùng hừ một tiếng. Không có trực tiếp oán hận lỗ chủ nhiệm. Thế nhưng phần không vui đã bộc lộ ra lời nói. Trịnh Nhân nơi nào chú ý tới bên người dòng nước ngầm ẩn động. Hắn toàn bộ chú ý lực cũng thả vào người bệnh trên mình. Trước nhìn người mắc bệnh bệnh án, lại bắt đầu xem người bệnh mang tới phim. Sau khi xem xong, mang Tô Vân đi cho người bệnh kiểm tra thân thể. Cái đầu tiên người bệnh là vùng khác, hơn 60 tuổi, mặt có chút hắc, tánh khí nóng nảy, vừa nói một hớp không biết nơi nào khẩu âm địa phương nói. Ngôn ngữ bất tiện. Trao đổi hơi có chút chướng ngại. Ở ngôn ngữ và động tác tay chung dưới tác dụng, Trịnh Nhân dùng nhỏ 30 phút mới hỏi rõ người mắc bệnh bệnh tình đi qua. Nguyên lai cái này người bệnh có viêm gan B bệnh án hơn 30 năm. Tỳ lớn, trai gan, bạn có cửa mạch cao áp và dạ dày để tĩnh mạch khúc tấm. Một tháng trước bởi vì là ói máu, ngay khi bệnh viện nằm viện chữa trị, kiểm tra lá gan CT thời điểm, phát hiện có nham biến có thể, lại tra xét hạch từ tăng cường. Địa phương bác sĩ phán đoán toàn gan phạm vi lớn nham biến. Đã không có chữa trị giá trị, nhưng là địa phương bác sĩ vẫn là đề nghị người bệnh đến đế đô tới liếc mắt nhìn. Cầu cái vạn nhất, Trịnh Nhân cật hỏi xong bệnh án, liền hồi phòng làm việc, đem nên ghi chép đều ghi chép xuống. Tiếp theo sau đó hỏi thăm một chút một cái người bệnh. Tô Vân thì một mực yên lặng đi theo Trịnh Nhân bên người. Hắn không có giống thường duyệt như vậy, cầm trong tay giấy bút, đem Trịnh Nhân hỏi thăm bệnh án chi tiết đều ghi chép xuống. Mà là ôm cánh tay, tựa như hết thảy các thứ này đều cùng hắn không có quan hệ tựa như được. Trịnh Nhân căn bản không chú ý Tô Vân, liền làm hắn là không khí. Làm Trịnh Nhân thấy cái thứ ba bệnh nhân thời điểm, nghe được quen thuộc giọng quê, nhìn kỹ một chút người bệnh quê quán, Trịnh Nhân phát hiện cái này gọi là Tần Lập người bệnh đến từ tỉnh thành. Cũng coi là đồng hương, Tần Lập người vậy rất vui vẻ, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp phải một cái bác sĩ. Nhỏ bác sĩ, người làm sao không mang ngược thẻ à? Tần Lập người muốn xem Trịnh Nhân tên gọi là gì. Tốt thân cận hơn một chút. Ở đế đô bệnh viện ở một ngày. hắn cũng đã muốn sụp đổ. Ồn ào phòng bệnh, căn bản không cách nào yên lặng ngủ. Đây đối với có thần kinh suy nhược hắn mà nói, là một kiện không cách nào giải quyết vấn đề. Không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng nhẫn nại. Cho nên Trịnh Nhân xuất hiện, không thua gì một đạo thự quang. À, ta không phải cái này bác sĩ. Ta họ Trịnh, kêu Trịnh Nhân, người kêu ta Trịnh bác sĩ hoặc là tiểu Trịnh đều có thể. Trịnh Nhân mỉm cười, cúi đầu, ghi chép Tần Lập người bệnh án. Tần Lập người nụ cười trên mặt cứng lên. Không phải cái này bác sĩ. Đó chính là học bổ túc nhân viên. Mặc dù đối với chữa bệnh hệ thống không quen thuộc, nhưng học bổ túc và bản gia bác sĩ, Tần Lập người vẫn là nhiều ít có hiểu. Khó trách sẽ đụng phải đồng hương. Nguyên lai hắn là tới học bổ túc. Học bổ túc bác sĩ. Tần Lập người có chút thất vọng, nhưng bỏ mặc nói thế nào. Học bổ túc coi là người ngoài. Dẫu sao không giống người trong tộc bác sĩ như vậy có thể cho mình một ít tiện lợi. Mới vừa hắn còn muốn không muốn kín đáo đưa cho Trịnh Nhân mấy ngàn đồng tiền. Xem có thể hay không liên lạc cái một phòng. Bây giờ xem, hoàn toàn không cần thiết. Một người học bổ túc bác sĩ mới có thể có cái quyền lợi này. Tần Lập người không tin. Tiểu Trịnh à, người tới đây bên trong học bổ túc bao lâu? Tần Lập người trong lòng nghĩ liền rất nhiều, lại không có biểu lộ ở trên mặt, vẫn ôn hòa như cũ hỏi. Ta không phải học bổ túc, tới nơi này xem, học hỏi một chút, qua mấy ngày đi trở về. Trịnh Nhân thuận miệng trò chuyện, lại tiếp tục hỏi, gần đây ngươi có cái gì không thoải mái sao? Tần Lập người ngây ngẩn, hắn dù sao không phải là làm chữa bệnh, giống như Trịnh Nhân loại này không phải đế đô bệnh viện người trong tộc bác sĩ. Cũng không phải tới học bổ túc, chẳng qua là tới học hỏi. Cái này đặc biệt không phải làm bậy sao? Tần Lập người cảm thấy, hắn chạy tới hỏi lung tung này kia, chính là đang lãng phí mình thời gian. Tiểu Trịnh, người phụ trách làm một ít việc lặt vặt đi. Tần Lập người không trả lời Trịnh Nhân hỏi thăm bệnh án, mà là có chút mất hứng hỏi. Ta tới hỏi hạ bệnh án, cùng lỗ chủ nhiệm liên lạc 64 xếp CT. Sáng mai làm CT sau đó, ta làm xây lại, không có giải phẫu cấm kỵ nói. Ngày mốt liền do ta vội tới ngươi làm giải phẫu. Trịnh Nhân nói, Tô Vân trên mặt bắp thịt rung động mấy cái. Dưới tình huống này, phỏng đoán cũng chỉ có Trịnh Nhân không cảm giác được Tần Lập lòng người bên trong đang suy nghĩ gì. Đấy đi. Hắn cả đầu tử cũng nhào vào người mắc bệnh giải phẫu lên. Tên này, Tô Vân không biết nói gì. Tần Lập người nghe Trịnh Nhân vừa nói như vậy, trên mặt màu đen lập tức đổi được nồng nặc rất nhiều. Hắn lại nữa phản ứng Trịnh Nhân, dứt khoát nằm xuống, dùng hắn một mực chê không sạch sẽ chăn che lại đầu. Trịnh Nhân ngẩn ra, lắc đầu một cái, rời đi phòng bệnh. Người thật không biết hắn suy nghĩ gì. Tô Vân, Trịnh Nhân sau lưng hỏi. Biết, vậy ngươi còn nói thật. Quyền lựa chọn ở người bệnh trong tay. Hắn muốn tìm lỗ chủ nhiệm làm giải phẫu. Ta không có quyền lợi ngăn cản. Trịnh Nhân trở lại phòng làm việc. Và lỗ chủ nhiệm nói rõ tình huống. Lỗ chủ nhiệm còn nhớ được 2 ngày trước nhận lấy điện thoại. Cái này gọi là Tần Lập người bệnh là mình an bài nằm viện. Tự mình và người bệnh trao đổi một chút. Tần Lập người kiên quyết cự tuyệt do Trịnh Nhân cái này tới, học hỏi, Hải Thành bác sĩ làm giải phẫu, lỗ chủ nhiệm vậy rất không biết làm sao. Nhưng người mắc bệnh ý nguyện vẫn là phải tôn trọng. Được gan bệnh người bệnh nóng này cũng không tốt. Lỗ chủ nhiệm cũng không nói gì nhiều. Chẳng qua là đơn giản câu thông sau đó. Đem Tần Lập người giao cho mình tiến sĩ Sinh. Bây giờ đảm nhiệm nằm viện tổng châm lượng tới xử lý. Còn như giải phẫu, hẳn là mình châm lượng làm. Nếu là có người gọi điện thoại, lỗ chủ nhiệm có lẽ có thể lên chiếc liếc mắt nhìn. Không người gọi điện thoại, xem cũng sẽ không xem. Trước phẫu thuật cùng xem bệnh, kiểm tra phòng thời điểm, nói rõ mình đối với bệnh tình phân tích, nói cho tiến sĩ sinh nên làm như thế nào. Vậy là đủ rồi, nơi này tiến sĩ, nước bình thản cấp thành phố bệnh viện Tam Giáp chủ nhiệm trình độ tương đương. Tự tin này lỗ chủ nhiệm vẫn phải có, chẳng qua là do Trịnh Nhân làm giải phẫu người bệnh, từ năm giảm ít đến liền 4 cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-long-toi-en-gạch-nối-toa-gạch-nối-sa-gạch-nối-sog-nối-tien-gạch-nối-toa-gạch-nối-si-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.